Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 12, đầm Hắc Long, góc truyện audio.com. Bốn người lăn lộn va chạm cuối cùng cũng đánh xong bí cảnh hàng ngày, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Thiên Chu sặc sặc. Diệp Cốc Vũ lại dị thường an tĩnh sau khi độc thi trước mặt Boss Ba biến mất. Thiên Chu đột nhiên rời đội, chỉ lưu lại một câu trong kênh cận: tôi đi làm quy ngày ở đầm Hắc Long. Mỗi ngày có 5 bí cảnh thay phiên nhau, còn nhiệm vụ phe lúc nào cũng chỉ có đầm Hắc Long. Hôm nay, bí cảnh ngày là Độc Thần Điền. Mới mở trên bản đồ đầm Hắc Long, mọi người đều có thói quen làm hai quy này cùng lúc. Nếu là Diệp Cốc Vũ trước đây, tất nhiên hắn sẽ giống như Thiên Chu, lập tức rời đội chạy thẳng tới đầm Hắc Long. Thế nhưng hôm nay hắn ngây ngần cả người, bởi vì hắn đã không còn trang bị phe nữa rồi. PvE và PvP trong kiếm tam bao gồm hai bộ kỹ năng, trang bị cũng khác xa nhau. Nếu như bạn mặc trang bị phó bản đi đánh nhau, hiển nhiên là da giòn không gì sánh được, một phát là gục. Nếu bạn mặc trang bị phe đi đánh boss, thương tổn đánh ra căn bản chỉ là gãi ngứa. Trang bị đi phó bản có thể kiếm được nhưng trang bị phe tốn nhiều thời gian. Cho nên hiện tại, đối với đại gia Diệp mà nói, dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể kiếm ra một bộ trang bị phe ngon trong thời gian ngắn được. Đậu phụ nhỏ liếc mắt cũng nhìn ra tâm tư của Diệp Cốc Vũ, gõ chữ trên kênh đội PvP chơi có gì vui, kiếm trang bị thì chậm, cậu tới bao đoàn chúng tôi đi, nếu như vận khí tốt có khi còn đánh một lần ra đủ bộ si linh. Một, luôn, đội, phong thể tình chú Hải, đậu phụ nhỏ, cô đúng là không buông tha cho tất cả cơ hội tìm kiếm ông chủ. Đội, đậu phụ nhỏ, về chút tiền bao đoàn này, em tin đại gia mới không thèm quan tâm. Đội, phong thể tình chú Hải, hiện tại Diệp Cốc Vũ là thành viên trong bang, em không thể bắt nạt cậu ấy. Đội, đậu phụ nhỏ, hừ, em mới không hiếm lạ tên này. Hai người nói qua đáp lại náo nhiệt trong bang đột nhiên phát ra tin tức hệ thống. Diệp Cốc Vũ, cống hiến cho bang 19W vàng, bang, hồi mã thương, mẹ nó, bang, không vào luân hồi, đại gia đúng là đại gia quá hào phóng. Bang, hồng nhạn vu phi, cô, xảy ra chuyện quái gì thế? Bang, bạch lộ vị hy, ôi, bang chúng ta rốt cuộc cũng qua những ngày ăn xương uống gió rồi sao? Bang, lưu tình, tiểu nhân sao dám? Đội, đậu phụ nhỏ, tiểu Diệp tử, đây là phí bao đoàn sao? Chảy nước miếng, đội, Diệp Cốc Vũ, đờ mờ. Đừng gọi ông đây là tiểu Diệp tử. Đội, đậu phụ nhỏ, ngạo kiều tặc mao thụ, cậu không nên chối. Xoa cằm, đội, Diệp Cốc Vũ, đội, phong thể tình chú Hải, tôi nhớ rõ cậu nói sẽ tặng tôi 19W vàng đó mà. Diệp Cốc Vũ đen mặt nhấn rời đội, giống như Thiên Chu, cũng lưu lại một câu ở kênh cận đi đầm Hắc Long. Diệp Cốc Vũ cưỡi đại điêu bay đến điểm nhận nhiệm vụ, mới ra đến cửa doanh địa hạo khí đã thấy Thiên Chu cửu giới và ngạo thế lâm phong đánh nhau ầm ầm. Kẻ thù vừa nhìn thấy bóng nhau là đỏ mắt, tuy rằng nhìn tên Thiên Chu đúng là rất không thuận mắt nhưng mà còn hơn mối hận hách ních sâu như biển, về chuyện không vừa mắt cứ tạm thời quên đi. Vì vậy, Diệp Cốc Vũ tự động đặt mình vào cùng phe với Thiên Chu. Ở cửa doanh địa có rất nhiều người, nhưng hầu hết đều vội vàng làm nhiệm vụ, vừa ra khỏi doanh địa đã vội vã leo lên ngựa chạy thẳng tới điểm đến. Thiên Chu cùng ngạo thế đánh nhau cũng chẳng mấy ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Cốc Vũ biết mình không có trang bị, xông vào đó đảm bảo một chiêu là chết luôn. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn chằm chằm cột máu của hai người, trong lòng yên lặng nguyền rủa ngạo thế bị tụt máu chết tươi. Thiên sách da dày thịt béo, chân dài linh hoạt, đánh không lại thì có thể chạy, tuyệt đối là dã chiến vương giả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Chu cứ nghĩ rằng có thể giết chỉ huy phe ác nhân cốc dưới cây thương của mình, dù mắt thấy máu mình còn có xíu cũng không chảy. Thuần dương dù da giòn, nhưng nhiều kỹ năng khống chế, mà khuyết điểm lớn nhất của thiên sách là năng lực phản khống chế kém, thao tác của ngạo thế không tệ, kéo Thiên Chu chơi thả diều đánh du kích. Hai người nhất thời không phân thắng bại, cột máu còn một ít, trận PK tiến vào trạng thái gay cấn, dường như phóng một chiêu nữa là lập tức quyết định thắng bại. Nhưng mọi người đừng quên, thuần dương còn có một kỹ năng vô cùng vô liêm sỉ. Tên khoa học là, Trấn Sơn Hà tục xưng. Vô địch, nếu là đánh chơi học hỏi, Trấn Sơn Hà đáng ghét này được liệt vào những kỹ năng bị mọi người cấm dùng. Nhưng đây là PK dã ngoại, quy củ gì đó ai thèm tuân theo. Ngạo thế đương nhiên sẽ không cam chịu làm đồ ngốc, vì vậy hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất ra kỹ năng vô sỉ đến cùng cực của mình, Trấn Sơn Hà. Trấn Sơn Hà, ngạo thế lâm phong có 8 giây vô địch. Cửu chuyển quy nhật Thiên Chu bị dính 4 giây choáng. Tử khí đông lai, thao quang dưỡng hối, ngạo thế bùng nổ khai hỏa toàn bộ kỹ năng, chiêu tiếp theo là có thể tiễn Thiên Chu về doanh địa ngắm trăng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng hình màu vàng lấp lánh đột nhiên nhảy ra từ doanh địa đâm vào cúc hoa của Thiên Chu một phát. Tham mai, khống chế của thuần dương bị giải rồi. Trên người Diệp Cốc Vũ không có trang bị gì, đánh cũng không tạo ra thương tổn, thế nhưng may mà kỹ năng giải khống chế không quan trọng trang bị. Thiên Chú có thể di chuyển, lập tức quay sang đánh Ngạo Thế, nhưng rất không may, chiêu lưỡng nghi hóa hình đã đánh ra mất rồi. Gần, Ngạo Thế Lâm Phong, Ngạo Thế Lâm Phong, hành công giết chết, Thiên Chú cửu giới, gần, Ngạo Thế Lâm Phong, Ngạo Thế Lâm Phong, hành công giết chết, Diệp Cốc Vũ nằm trên mặt đất bĩu môi. Gần, Diệp Cốc Vũ, Thiên Chú cửu giới, anh là đồ khủng sao? Ông đây đã giải khống chế cho anh rồi mà còn không biết đường, nhanh chóng mở sơn hồ ra chạy trốn. Đánh đột qua đó làm gì, muốn chết sao? Gần, Thiên Chú cửu giới, gần, Ngạo Thế Lâm Phong, Diệp Cốc Vũ, cậu thật không có tiền đồ, chuyển phe còn vào một cái bang bé xíu. Gần, Thiên Chú cửu giới, bang nhỏ thì sao? Mày có bản lĩnh thì cũng tới đây xem. Gần, Ngạo Thế Lâm Phong, ha ha, mafia các người thật đúng là rác rưởi nào cũng nhặt. Ngạo Thế Lâm Phong vừa dứt lời, trên người này ra một dòng chữ đỏ như máu. Dương Minh chỉ, 6.000, Ngạo Thế phản xạ muốn tránh, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, vừa nãy đánh xong hắn quên không ngồi xuống hồi máu, bị một phát Dương Minh chỉ đâm chết. Gần, Phong Tệ Tình chú Hải, Phong Tệ Tình chú Hải, thành công giết chết, Ngạo Thế Lâm Phong, ba cỗ thi thể nằm dài trên mặt đất, Nhất Tề ngẩng đầu nhìn, một Hoa Ca toàn thân đổ đen đứng xa xa ở cửa trận doanh, ngòi bút trong tay dường như còn vấy máu. À, không thể không nói, kỹ thuật của đại thần luôn luôn tốt. Gần, Phong Thệ Tình chú Hải, xin lỗi, trượt tay thật tốt, Thiên Chu sướng như tiên, châm chọc Ngạo Thế. Gần, gocchuyenaudio.com, Thiên Chu cửu giới, Diệp Cốc Vũ vào bang chúng tôi thì là người của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ che chở, không giống đám chó điên các người, cả ngày cắn tới cắn lui, còn lục đục nội bộ. Gần, Ngạo Thế Lâm Phong, được chúng mày chờ đấy. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Ngạo Thế muốn gọi người giúp đỡ. Gần, Diệp Cốc Vũ, chờ chứ, sẽ chờ. Gần, Thiên Chu cửu giới, ai sợ ai. Còn đại thần, anh không quan tâm tới lời khiêu khích của Ngạo Thế, bình tĩnh xoay người về doanh địa thần hành chạy trốn. Bang, Thiên Chu cửu giới, này, Phong Thể, cậu không có nghĩa khí. Bang, Phong Thể Tình chú Hải, các cậu muốn đấu 2 vs 20 sao? Bang, Diệp Cốc Vũ, bang, Phong Thể Tình chú Hải, nghe lời tên đó sẽ có tiền sao? Bang, Thiên Chu cửu giới, bang, Phong Thể Tình chú Hải, có ngu mới không đi. Bang, đậu phụ nhỏ, phụt, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy đại thần thật lợi hại. Hai người vì bị nói là ngu nhìn nhau, cậu nhìn tôi nhìn cậu, sau đó cùng nhau nhấn. Hồi sinh về doanh địa, tình bạn của đàn ông đơn giản vậy thôi, dường như chỉ vì có chung một kẻ thù, hợp tác với nhau đột nhiên trở thành vô địch. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Diệp Cốc Vũ cùng Thiên Chu cửu giới có vẻ thay đổi hẳn, cùng chung một mục tiêu là khiến đám chó điên quân lâm kia kinh ngạc. Bang, Thiên Chu cửu giới, sau này chú theo anh đi PVP đi, trang bị có thể gom dần. Phải cho đám quân lâm khốn kiếp đó đẹp mặt. Bang, Diệp Cốc Vũ, chỉ dựa vào kỹ thuật PK này của anh. Anh theo tôi có khi còn hợp lý hơn. Bang, Thiên Chu cửu giới, chú em trước đây chỉ ỷ vào trang bị tốt, đánh thật chưa biết được ai thắng ai thua đâu. Bang, Diệp Cốc Vũ, đờ mờ, đừng nhắc đến trang bị với tôi. Bang, Phong Thể Tình chú Hải, thực ra tôi vẫn muốn nói, bị hack nick tìm trung tâm phục vụ khách hàng có thể kiếm lại trang bị của mình. Bang, Diệp Cốc Vũ, chú thích, 1, trang bị si linh, 2, chơi kiểu thả diều đánh du kích, tức là giữ khoảng cách cố định với đối phương, đánh trong tầm xa, không để đối phương tới gần. Phái thường chơi kiểu này là thuần dương thái hư, vạn hoa hoa gian, đường môn. Khách chương.